Bình minh ngủ say, chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba thanh âm thanh thúy dừng trên gương mặt tuấn mỹ kia, nhất thời đỏ lên một mảnh. Trong ngực trống rỗng, Ryan bỗng dưng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tàn nhân loại sớm đã nhanh chóng trốn ra ngoài mấy thước, ánh mắt có chút tức giận, có chút không dám tin, còn có chút ủy khuất. Giữa răng hắn cắn hơi thở lạnh lẽo. Ngươi, chạy cái gì vậy? Khương Kiến Minh không tiếp tục chạy. Nếu không phải không bật đèn, Ryan nhất định có thể nhìn thấy bộ dạng cứng đờ run rẩy ở góc giường. Đời này hắn chưa từng thất thố như vậy, mỗi một tế bào trong người đều kêu gào xong đời, trong đầu đầy ong ong loạn vang lên, thầm nghĩ chạy trối chết. Từ năm 13 tuổi mắc bệnh tinh loạn mãn tính, hắn đã biết đời này mình tuyệt đối sẽ không có quan hệ như bạn đời tồn tại. Những năm tháng sau đó càng đau khổ, nhận thức về bản thân càng rõ ràng, ý tưởng này càng vững chắc. Tình yêu, cặp vợ chồng, người phối ngẫu. Mối quan hệ này quá thân mật và quá gần gũi, cho nên lúc chia tay cũng nhất định phải liên tục kéo ra thịt, máu chảy đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Mà hắn là người, thân tiện như cỏ, tâm kiên như sắt, dư mệnh như nến, bạc tình như nước. Không thích hợp để yêu người khác, không nên được yêu thương. Cho dù đối đãi với Lâm Ca, cũng chỉ là trong bóng đêm đỡ lẫn nhau đi một đoạn đường, không chừa lại bất kỳ không gian sủng ái hay ngọt ngào nào. Hắn đem cô gái nhặt được nuôi lớn, miễn cưỡng dậy thành dáng người, trước khi chết tận lực an bài cho nàng sự nghiệp sau này, sau đó nghênh đón chia tay, chỉ là như vậy. Giống như mấy tháng cuối năm đó, Lâm Ca bị công việc của lãnh địa bận rộn đến mức không thoát khỏi thân mình, để hắn một mình trên giường lạnh lẽo kéo dài hơi tàn. Lúc nói muốn làm lãnh chủ cho tiểu cô nương, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy kết cục này sao? Tất nhiên là biết, nhưng anh ta không sợ cô đơn. Thời gian cuối cùng, làm cho Lâm Ca bị thư khác vướng buộc tinh lực. So với canh giữ hắn mỗi ngày tuyệt vọng lấy lệ rửa mặt tốt hơn nhiều. Nhưng bây giờ, Ryan nói rằng anh ta thích được gần gũi với anh ta và làm điều đó với anh ta. Người yêu làm thế nào điều này có thể, làm thế nào điều này có thể được. Khương Kiến Minh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, vòng eo nhũn ra chống đỡ bên giường, hoảng sợ nhìn Ryan. Ryan tức giận hơn, tôi hỏi anh chạy cái gì? Vừa rồi, thiếu niên cúi người hôn môi trong nháy mắt. Cảm giác áp bách nóng rực cùng tình cảm nồng đậm đập vào mặt. Hắn không biết phải làm thế nào cho phải, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Nhưng bây giờ, lý trí lại giữ anh ta tại chỗ. Thưa ngài, Khương Kiến Minh khàn khàn mở miệng. Phải, anh không thể trốn thoát. Trốn thoát là hoàn toàn rơi vào bị động. Kaios là liệt sư, là mãnh hổ, bắt được hắn đơn giản như đuổi theo một con nai con, cắn hắn thoải mái như cắn gáy một con thỏ rừng. Khương Kiến Minh giấu bàn tay còn đang run rẩy ở sau lưng, trầm giọng nói. Biết vì sao bị đánh không? Kaios còn quá nhỏ, hành động tùy ý, nếu hắn hoảng hốt lui về, điện hạ tất nhiên càng không chịu buông tha, chấp niệm nếu nổi lên, vậy không phải là hai ba câu có thể khuyên được. Hắn phải ổn định, không thể để Ryan thật sự rơi vào nghiệt duyên khó hiểu này. Không để ý ý nguyện của người khác, ép buộc đối phương làm chuyện thân mật là không thể. Thứ cho tôi nói thẳng. Bây giờ bạn là tùy hứng như vậy, bạn không thể nói về một trong những từ tình yêu trước mặt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryan cắn răng, hung tợn liếc lấy. Nhưng thiếu niên thật đúng là bị hù dọa, hắn không thể nhìn thấu vô số sóng biển trong lòng Khương Kiến Minh, chỉ cho rằng đường đột của mình chọc người trong lòng chán ghét. Hắn cảm thấy mình đuối lý, tuy rằng nhất thời không thể cúi mặt xin lỗi, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Khương Kiến Minh chống đầu giường đứng lên. Bật đèn cảm ứng trong phòng. Ánh đèn xua tan bóng tối, cũng xua tan bầu không khí mờ ám. Thanh niên tóc đen sống lưng thẳng tắp, sắc mặt lạnh nhạt như xương. Được rồi, xin điện hạ làm tốt việc nên làm trước. Rằng co không kéo dài thật lâu, thần sắc Ryan biến ảo vài độ, cuối cùng vẫn yên lặng rời khỏi. Nửa phút trước nhiệt liệt chân thành tha thiết, trong nháy mắt trở nên chật vật. Phía sau, đáy mắt Khương Kiến Minh vắng vẻ. Mãi cho đến khi Ryan hất cửa đi. Sương giá mới hóa thành nỗi buồn nhàn nhạt. Hắn lại tắt đèn một lần nữa, ngồi trở lại đầu giường, mờ mịt đỡ chán thở dài. Thật vậy, làm thế nào để làm cho điều này xảy ra? Điện hạ là ngọn lửa hắn tìm được trong đêm dài nặng nề này, là điện hạ hắn phó thác tất sinh lý muốn cùng dã tâm. Hắn là người bò ra khỏi bãi rác dã khô, bị tinh loạn mãn tính, sống qua tháng này cũng không biết có tàn tinh nhân loại tháng sau hay không. Cho nên, giữa bọn họ, cũng chỉ có thể như vậy. Bên ngoài, những gì nên được thực hiện, vẫn đang tiến triển một cách có trật tự. Sự kiện thống lĩnh Cosi đã trở thành ngòi nổ. Lấy dinh thự làm trung tâm, thế lực cũ của Lam Mẫu Tinh quả nhiên trong vòng 1-2 tháng ngắn ngủi đã bị thay máu thật lớn. Trước thống lĩnh quân vệ thành, Ryan tự mình chọn một vị quan quân họ Trần thay thế, những người khác nên thăng chức cũng đều làm như vậy. Trong lúc nhất thời mỗi người đều tự nguy, đều nói Khải OS Điện Hạ tính tình mãnh liệt như lửa. Mà theo phán đoán sơ bộ của Khương Kiến Minh, Tiểu Điện Hạ hẳn là không diễn, hắn thật sự tức giận. Nhưng cỗ lửa kia không thể dương lên với chính chủ, dù sao thủ phạm chính là đánh cũng không được, mắng cũng mắng không được tàn nhân loại, ngay cả hôn một cái cũng không trêu vào nổi. Đêm đó náo loạn một hồi, thân thể Khương Kiến Minh lại có khuynh hướng xấu đi, hôn mê 3-4 ngày mới bình tĩnh lại, may mắn là không phát triển thành bệnh nặng. Ryan thật không dám trêu chọc hắn, chuyện của Vương Phi chưa từng nhắc tới nữa. Nhưng muốn nói Điện Hạ thật sự thu liễm bao nhiêu sao, lại tựa hồ không có. Anh vẫn tỉ mỉ chiếu cố Khương Kiến Minh, thường đem những từ cả đời, vĩnh viễn, treo ở bên miệng, nửa nghiêm túc nửa nũng nịu thăm dò, muốn nhận được một lời đồng ý từ tàn nhân loại. Nhưng mỗi khi anh nói một lần, Khương Kiến Minh lại dùng giọng điệu ôn hòa nhưng không mất đi kiên định lảng tránh một lần. Khương Kiến Minh gửi hy vọng vào thời gian, ông hy vọng sẽ phơi quần áo trong 1.5 năm, và Ryan đã mất hứng thú với chính mình trong lĩnh vực này. Trong nháy mắt, mùa đông lạnh lẽo, bức tường đã từng nở đầy lăng tiêu hoa, đã một mảnh tuyết đọng. Sự phổ biến của thuốc an thần là không thể tránh khỏi. Điện Hạ lúc trước cũng đã nói với ta, tinh loạn triều là vấn đề đế quốc vẫn luôn rất sợ hãi. Khương Kiến Minh vẫn ngồi ở vị trí cũ, rũ mắt nhìn chằm chằm một ống kim tiêm trong tay. Hôm nay trước khi ra khỏi cửa, anh được Ryan tự tay quấn một chiếc áo khoác rất dày, cổ áo nhung che cằm, khi nói chuyện đôi môi sáng như ẩn như hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thuốc đã có, nên nhanh chóng đưa vào sử dụng mới hợp lý. Nhưng chớp mắt 1 năm trôi qua, thủy chung không có tiếng gió. Điện Hạ cảm thấy, Hoàng đế đến tột cùng là đang chờ cái gì? Loại thuốc chấn định hạt tinh thể này, bọn họ một mực âm thầm an bài sản xuất, chuẩn bị đợi đến khi đế quốc chính thức phổ biến với dân chúng rồi mới phân phát đại lượng. Nhưng sự im lặng của đế chế là ngoài mong đợi, dần dần làm cho mọi người bất an. Ryan nhíu mày lắc đầu, cũng không có đầu mối gì. Hai người lại tùy ý tán gẫu kế hoạch tiếp theo, cùng nhau nhìn cảnh tuyết bên ngoài xuất thần. Vẫn còn quá bất lực, Lam Mẫu Tinh hiện tại lực lượng căn bản không cách nào chống lại đế quốc, ở rất nhiều vấn đề không thể không tạm thời ẩn nhẫn. Một lúc lâu sau, Ryan đột nhiên nói. Đúng rồi, có một chuyện khác thường. Hắn dùng quang não điều ra một đoạn số liệu để cho Khương Kiến Minh xem. Trong khoảng thời gian này nhân viên điều động trở nên thường xuyên, không ít tên gia hỏa có liên quan đến đại quý tộc Vĩnh Thiên Viên bị điều đi, phái tới tiếp nhận đều là những quan viên không có quyền không thế, địa vị thấp. Khương Kiến Minh tâm lĩnh hội, thấp giọng nói, điều này chứng minh đế quốc đang sàng người, rác rưởi, từ cái sàng kia dò dỉ xuống, đều rơi vào trong Lam Mẫu Tinh tinh thành. Xem ra, đế quốc thật sự chuẩn bị phế bỏ mẫu tinh nhân loại này. Hơn nữa quá trình so với bọn họ dự liệu nhanh hơn nhiều. Khi tuyết đọng ngoài cửa sổ đè bẹp cành cây, cổ tay của Ryan reo. Ai đó đã báo cáo. Khương Kiến Minh lập tức đứng dậy lảng tránh, đứng đối diện. Ryan vẫn luôn muốn cho hắn thân phận địa vị, hắn luôn nói lấy thân phận tàn nhân loại làm việc quá bất tiện, còn có thể ảnh hưởng đến Điện Hạ xác lập uy tín. Chờ một chút, không vội vàng, chờ một chút, đẩy một cái như vậy, đến bây giờ vẫn là trạng thái trốn tránh. Xuất hiện trong hình chiếu là một sĩ quan tuổi còn nhỏ. Khương Kiến Minh nhận ra, đó là thống lĩnh thành vệ quân mới đề bạt Trần. Hanh, làm việc có vài phần quả cảm cùng tâm kế, nghe nói đã từng dẫn binh đối kháng Vũ Đạo, đánh qua một trận chiến Mỹ Lệ suốt kỳ chế thắng. Ryan còn nói riêng, đừng nhìn người này bề ngoài trung chính, kỳ thật đó gọi là khôn khéo. Có lần lại mượn rượu say cuồng ngôn, hỏi Điện Hạ có đôi khi phong cách làm việc khác nhau. Phía sau có phải còn giấu một vị phụ tá hay không? Khương Kiến Minh lắc đầu cười qua, trong lòng lại cảm giác người này có chút ý tứ, ngày sau có thể là đại tài. Mà hôm nay, trên mặt Trần không có chút vẻ đùa giỡn nào, kính lễ liền lập tức hạ thấp giọng nói. Báo cáo Điện Hạ, tin tức Vĩnh Thiên Viên, tổng phụ trách phòng thí nghiệm ỉu xám đã chết. Khóe mắt Ryan giật giật, nhanh như chớp trao đổi ánh mắt với Khương Kiến Minh đối diện. Vladimir, chết rồi à, Chen. Hành tiếp tục, đó là một tội phản quốc và bị giết tại chỗ. Ryan cười lạnh, không có khả năng, ông già đó trung thành với Odin y như một, ông ấy sẽ phản quốc. Chen, không, kẻ phản bội là con dâu của Tổng Giám Đốc. họ không trung thành với đế chế và âm thầm tham gia tà ác phản động. Đảng Bạch Bồ Câu xích Diệp Hội, sau khi sự việc xảy ra hoàng đế bệ hạ tức giận, liên lụy đến cửu tộc. Chim bồ câu trắng lá đỏ xẻ, đôi mắt Khương Kiến Minh khẽ động, ký ức thật lâu hồi sinh. Thì ra chim bồ câu trắng lá đỏ bây giờ vẫn còn hoạt động sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Ryan nghĩ đến, lại là ngày đó Vladimir cùng cháu gái xa cách, tiểu cô nương tên là Siêu kia. Thú vị, không có thắc mắc cha mẹ muốn mang nó đi, hóa ra là chuẩn bị phản quốc chạy trốn. Nói đến Vladimir cũng đủ đáng buồn, vì đế quốc thủ vệ căn cứ nghiên cứu khoa học cả đời, cuối cùng còn bị liên lụy chết thảm, nếu như nói áo đinh nhất thế là bạo chúa. Vậy nhỉ, thế còn phải trên cơ sở này thêm một cái danh tiếng hôn quân mới đúng. Bên kia, hình chiếu của Trần có chút do dự, mở miệng nói. Điện hạ, hạ quan còn có một phần tình báo nghe được. Không biết thật hay giả, xin ngài có quyền nghe tin đồn. Nói đi. Vâng, người ta nói rằng Tổng Giám đốc Vladimir, ban đầu đã không chịu cái chết một cách vâng lời, nhưng đã hét lên để nói chuyện. Hoàng đế bệ hạ không để ý tới, sau đó, Vladimir đột nhiên nổi lên. Tấn công những người lính đế quốc và cố gắng trốn thoát. Chạy trốn, Ryan cười nhạo, như thế nào, hắn chạy trốn trước mặt binh lính đế quốc đến bắt người. Vâng, anh ta đi sâu vào phòng thí nghiệm. Đương nhiên, kết quả không ngoài dự liệu, rất nhanh bị binh đế quốc dùng vũ khí tinh giới mới bắn chết. Vấn đề là, cổ họng của Chen khẽ động, nói. Khi quân đế quốc tiến lên kiểm tra thi thể, bọn họ phát hiện trên cổ tay Vladimir. Mở ra chính là giao diện thông tin của điện hạ. Còn chưa kịp gọi ra. Ryan im lặng, một trái tim nặng nề rơi vào những đám mây bí ẩn. Vladimir, hắn cùng lão đầu kia nửa điểm giao tình cũng không có, chỉ là lãnh băng băng nghiên cứu khoa học cùng thụ thể quan hệ. Chẳng lẽ trước khi lão đầu chết, sẽ có chuyện gì muốn nói với hắn? Trần do dự nói, chuyện này rất cổ quái. Thứ cho hạ quan can đảm, điện hạ ngài có phải là kết thù với vị tổng phụ trách kia, hắn mới sắp chết hại ngài một chút. Ryan lắc đầu, anh ta không biết. Trong thực tế, không ai có thể trả lời câu hỏi này tại thời điểm này. Bí mật của các hạt tinh thể được chôn cất trong trái đất với cái chết đột ngột của Vladimir, lặng lẽ chờ đợi thời gian để nhìn thấy mặt trời. Mà bánh xe lịch sử, vẫn lăn về phía trước, 54 năm lịch của cựu đế quốc. Đó là 54 năm lịch của cựu đế chế định mệnh. Hai năm sau khi tiểu hoàng tử Kaios tiếp nhận Lam Mẫu Tinh, một đạo thánh chỉ đến từ Vĩnh Viên Tinh Thành. Đến tòa tinh thành này. Các sử gia sau này được công nhận, chính đạo thánh chỉ này đến, mở màn cho cuộc di cư lớn của nhân loại. Mà nhân loại đại di chuyển, lại giống như một tiếng kèn bi tráng kích động. Thổi lên khói phong của chiến tranh khai quốc, đi thẳng đến mảnh tinh hải sóng to gió lớn kia, cách chương.